Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3426, đệ tứ tượng huyễn diệt tinh hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Thái cực âm dương đồ bao trùm khu vực tiến một bước mở rộng, đạt tới đường kính tiếp cận 100 triệu dặm. Triệt để không cách nào che giấu khí tức, hơn phân nửa huyễn diệt tinh hải chịu ảnh hưởng. Trên từng tinh cầu sinh linh đều sợ hãi, chính là trong hắc ám thần cấp sinh linh cũng nhao nhao hội tụ thương nghị đối sách. Có thần cấp sinh linh truyền ra thần niệm hỏi thăm thiên cốt nữ đế đến huyễn diệt tinh hải là muốn làm cái gì, bọn hắn có thể toàn lực phối hợp. Tư thái bày rất thấp, không muốn cùng một vị thần tôn là địch. Chỉ là đi ngang qua, ít ngày nữa đằng sau liền sẽ rời đi. Bản tôn không có địch ý, thiên cốt nữ đế như vậy đáp lại, nhưng không có thông báo cho bọn hắn thân phận của mình. Trong thái cực âm dương đồ, thần sơn, thần hải, ngọc thụ, mặc nguyệt đều là to lớn tráng lệ. Thần sơn, so tuyệt đại đa số hàng tinh cũng cao lớn hơn. Thần hải, rộng lớn vô ngần, có thể nhấc lên cao vạn trượng sóng lớn. Ngọc thụ như trong vũ trụ thế giới thụ, phiến lá vẩy xuống quang vũ. Mặc nguyệt cùng một tòa lỗ đen không có khác nhau, cùng ngọc thụ kêu gọi kết nối với nhau, hình thành đặc biệt đường vân quy tắc. Trương Nhược Trần bắt đầu cô đọng thái dương. Trên thái dương vị, màu vàng nóng bỏng quang mang, bao hàm vô số hỗn độn thần khí cùng quy tắc hướng Trương Nhược Trần hội tụ. Thời gian dần trôi qua, ngưng tụ thành một đôi cánh chim màu trắng, mỗi một phiến lông vũ đều có to bằng hành tinh, phóng thích sáng chói mà cường hoành lực lượng ánh sáng. Lông vũ như thần kiếm sắc bén, đem không gian vạch phá từng đạo vết nứt. Si Hình Thiên sợ hãi than nói, bằng này đệ tứ tượng giống như thí thần đại sát khí, có thể chém thần khu, luyện thần hồn. Hắn tự nhiên kích động, nhất phẩm thần đạo càng mạnh, giúp hắn khôi phục căn cơ khả năng lại càng lớn. Mà lại chờ hắn cùng Trương Nhược Trần giao tình đầy đủ sâu, nếu có thể lĩnh hội vô cực thần đạo, dù là chỉ học đến một hai thành cũng sẽ hưởng thụ vô tận. Đệ tứ tượng thế mà ngưng tụ thành một đôi quang minh thiên vũ. Ngư Giao nói, Si Hình Thiên rất hiểu bộ dáng, nói, tứ tượng cụ tượng hiển hóa, sẽ thụ hắn quá khứ tu hành ảnh hưởng. Tỷ như, hắn leo lên qua chân lý thần sơn, cũng đạt được kiếm tổ lưu lại kiếm sơn, đúng là như thế, do chân lý chi đạo cùng kiếm đạo ngưng tụ ra thiếu dương, chính là thần sơn hình thái. Có lẽ không phải hắn cố tình làm, nhưng tất có tiềm thức ảnh hưởng. Ngưng tụ thái dương, chủ yếu dựa vào quang minh chi đạo cùng không gian chi đạo. Không gian không tốt cụ tượng hiển hóa, như vậy, hắn trong tiềm thức khẳng định sẽ nghĩ đến chủ tu quang minh chi đạo thiên sứ nhất tộc. Tu ra như thế một đôi quang minh thiên dực rất là khéo, tương lai có thể bằng nó vượt qua tinh hải, tốc độ siêu việt cùng cảnh giới thần linh. Hai cánh triển khai, quang minh thần lực ngoại phóng, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ được tịnh hóa. Cùng lực lượng không gian kết hợp về sau, cánh chim triển khai, có thể chống lên một tòa cùng loại bất tử huyết tộc dực thế giới đại thế giới như vậy. Si Hình Thiên cùng Ngư Giao chậm rãi mà nói, thời điểm thiên cốt nữ đế sắc mặt cũng rất ngưng trọng. Nàng rõ ràng đã dùng vô gian thần kiếm, định trụ không gian. Nhưng, Trương Nhược Trần ngưng tụ thái dương hình thành ba động quá cường liệt, hay là xé mở không gian, làm thế giới chân thật cùng thế giới hư vô quán thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, Bạch Tôn cùng Cửu Ly Thần Vương cảm ứng được thế giới chân thật ba động xác suất sẽ tăng nhiều. Chỉ có thể hy vọng Trương Nhược Trần mau chóng phá cảnh, để tránh đêm dài lắm mộng. Soạt, để tứ tượng vị trí của mặt trời, quang minh thiên dực tán đi, một lần nữa hóa thành một mảnh màu vàng liệt diễm hải dương. Ngư Giao nhíu mày, nói, thất bại rồi, thiên cốt nữ đế cùng Si Hình Thiên lộ ra thần sắc lo lắng, cũng có một chút tiếc nuối. Nếu đem quang minh thiên dực ngưng tụ thành để tứ tượng, tương lai chỗ tốt nghèo, đáng tiếc mắt thấy là phải thành hình, lại sụp đổ thành hỗn độn. Đúng lúc này, màu vàng liệt diễm hải dương sôi trào lên, dần dần chờ tối, hóa thành màu vàng nâu. Đệ tứ tượng lần nữa ngưng tụ, Si Hình Thiên con mắt càng trừng càng lớn, triệt để sợ ngây người, nhìn một chút Trương Nhược Trần đệ tứ tượng, vừa nhìn về phía nơi xa tận cùng vũ trụ hoàng tuyền tinh hà, nhịn không được liếm bờ môi. Hắn quay quay, Trương Nhược Trần hai mắt nhìn qua hoàng tuyền tinh hà, đệ tứ tượng theo hắn ý niệm diễn biến, dần dần hóa thành. Hoàng tuyền tinh hà, hình thái, hắn là chủ động tán đi quang minh thiên dực, hắn muốn đem toàn bộ địa ngục giới diễn biến thành chính mình đệ tứ tượng. Ngư Giao kinh ngạc nói, Si Hình Thiên nói, cái này nếu là thành công, sau này thể hiện ra tứ tượng địa ngục giới thần linh sẽ làm sao chịu nổi. Trong thái cực âm dương đồ, hoàng tuyền tinh hà, càng ngày càng to lớn, từng khỏa tinh thần ngưng tụ ra. Không phải tinh ban chùm sáng, là chân chính có vật chất cơ sở tinh cầu số lượng càng ngày càng nhiều. Trương Nhược Trần thân thể đung đưa, đồng thời cùng thái dương đối ứng thái âm, ngọc thụ mặc nguyệt cũng tại kịch liệt lay động, Rất nhanh thái cực âm dương đồ trở nên không ổn định, nội bộ hỗn độn khí lưu hỗn loạn, thần sơn xuất hiện vết rách, thần hài có chia 5 x 7 dấu hiệu, ngọc thụ tại khô héo, mặc nguyệt tại co vào. Ầm ầm, hoàng tuyền tinh hà sụp đổ, từng khỏa tinh thần chôn vùi. Trương Nhược Trần lọt vào phản phệ, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, thái cực âm dương đồ cùng trong đồ tứ tượng trở nên càng thêm không ổn định. Thiên cốt nữ đế nói: "Không tốt, hoàng tuyền tinh hà mặc dù rộng lớn to lớn, tinh thần lập lòe, đích thật là không gian cùng quang minh kết hợp. Nhưng không thích hợp hiển hóa thành thái dương, hoàng tuyền quá mờ, không cách nào hiển thị rõ quang minh sáng chói. Hoàng tuyền tinh hà âm khí quá nặng, không phù hợp thái dương thuộc tính chí cương chí dương. Càng mấu chốt chính là, hoàng tuyền tinh hà cụ tượng hiển hóa năng lượng quá mạnh, xa xa lấn át ngọc thụ mặc nguyệt, dẫn đến âm dương không công bằng." Trương Nhược Trần chỗ đi đường cũng không phải là ở một phương diện khác càng mạnh càng tốt, mà là cần tiến hành theo chất lượng nhiều mặt đồng tiến. Giữ vững cân bằng, lại cầu biến hóa ngàn vạn, thôi diễn vô tận. Vậy phải làm thế nào? Si Hình Thiên nói, chúng ta không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Thiên cốt nữ đế cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn về phía thái cực âm dương đồ biên giới một khe hở không gian, nói. Có lẽ cũng giúp đạt được một chút. Tới, chuẩn bị chiến đấu, vì Trương Nhược Trần sáng tạo tốt nhất đột phá hoàn cảnh. Trong khe không gian, bay ra một đầu màu tím đen minh hà. Tử khí cuộn trào, nhánh sông vô số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên cốt nữ đế dẫn tới giữa thiên địa đếm mãi không hết thời gian quy tắc ở trong hư không, diễn hóa ra từng đầu thời gian trường hà cùng bay tới minh hà đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa thời gian, giống như dừng lại đồng dạng. Thiên cốt nữ đế dẫm trên thời gian trường hà, đem từng đầu minh hà đạp nát, nhìn như rất chậm, kỳ thực tốc độ nhanh vô cùng, ngón tay bóp thành kiếm ấn, hướng trong khe không gian đâm tới. Bạch tôn từ trong khe không gian bay ra, đánh ra thất tang minh hoa, phá thiên cốt nữ đế đâm ra thời gian kiếm pháp. Nguyên lai bên ngoài là huyễn diệt tinh hải. A, Trương Nhược Trần đây là đến phá cảnh thời khắc mấu chốt. Bạch tôn trong mắt dị quang lưu chuyển, căn bản không cùng thiên cốt nữ đế đấu pháp, lấy thần niệm diễn hóa thần thông, ngưng tụ thành một tòa nguy nga minh thành, thẳng hướng Trương Nhược Trần chân thân chấn áp xuống dưới. Cong, vốn là lơ lửng tại trên cửu tiêu vô gian thần kiếm, phá không chém ra, đem minh thành chém thành hai khúc. Bạch tôn chân thân, bị thiên cốt nữ đế đuổi kịp, chỉ cảm thấy vô số thời gian ấn ký điểm sáng đưa nàng bao khỏa, không chỉ có thần khí cùng quy tắc thần văn vận hành tốc độ trở nên chậm, ngay cả tư duy đều trở nên chậm. Thật là lợi hại, xem ra ngươi nắm giữ thời gian áo nghĩa thật không ít, tại thế giới chân thật mới xem như chân chính phát huy ra thời gian chủ thần chiến uy. Bạch tôn cũng tu luyện qua thời gian chi đạo, tăng thêm tu vi cảnh giới cao hơn thiên cốt nữ đế ra quá nhiều. Bởi vậy, dù là có thời gian lực lượng áp chế, cũng ngăn trở thiên cốt nữ đế công phạt. Nhưng, cũng không nhẹ nhõm, bạch tôn rung động trong lòng, dù sao lần này nàng đến có chuẩn bị, là chân chính chính diện giao phong. Không giống lần trước bị thiên cốt nữ đế đánh lén, đánh cho trở tay không kịp. Thế gian này, thế mà thực sự có người có thể tại vô lượng cảnh nghịch cảnh phạt thưởng. Ngư Giao bố trí trận pháp ngăn cản hai đại thần tôn dư âm chiến đấu, để tránh ảnh hưởng đến ngay tại phá cảnh Trương Nhược Trần. Si Hình Thiên cầm trong tay đã từng thuộc về Đáp Phi thần vương Quang Chi chiến phủ, đem bạch tôn chia ra minh quang phân thân, từng cái chém nát. Bọn hắn đều đang toàn lực ứng phó, là Trương Nhược Trần sáng tạo phá cảnh hoàn cảnh. Trong thái cực âm dương đồ, Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối tâm tính bình thản, vật ngã lưỡng vong. Lần thứ ba ngưng tụ cụ tượng hóa thái dương, từng khỏa tinh thần lần nữa thành hình, tinh vụ thành mây, không phải màu vàng nâu, cũng không phải hoàng tuyền tinh hà hình thái. Nương theo Trương Nhược Trần hô hấp tiết tấu, tất cả tinh thần đều tại một sáng một tối quy luật biến hóa. Đồng thời, loại biến hóa này cũng ảnh hưởng tới viễn diệt tinh hải, làm cho này dập tắt hàng tinh cũng tại một sáng một tối, phảng phất phát sinh cộng minh. Hắn đem đệ tứ tượng cụ tượng hiển hóa thành huyễn diệt tinh hải. Si Hình Thiên hơi kinh ngạc nhưng cũng có thể lý giải, dù sao tứ tượng cụ tượng hiển hóa, không chỉ có thụ quá khứ tu hành lộ tiềm thức ảnh hưởng, cũng thụ trước mắt vị trí hoàn cảnh ảnh hưởng. Thần ở huyễn diệt tinh hải quan sát thiên địa biến hóa, có lẽ là để Trương Nhược Trần ngộ đến không gian chi đạo cùng quang minh chi đạo đem kết hợp một loại nào đó khả năng. Đồng thời, Si Hình Thiên nhìn về phía bên ngoài vô biên vô tận chân chính huyễn diệt tinh hải, lập tức sinh ra cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần đệ tứ tượng cụ tượng hiển hóa ra ngoài tinh hải, chỉ bao trùm mấy ngàn vạn dặm không gian. Nhưng chân chính huyễn diệt tinh hải quá rộng lớn, cả hai lại tương tự như vậy, tại cộng minh, tại cùng nhau lấp lóe. Ầm ầm, không gian phát sinh càng lớn phạm vi sụp đổ, mảnh vỡ dày đặc cùng thế giới hư vô giao hòa, hóa thành hỗn độn khu vực. một cái mấy ngàn dặm lớn nhỏ hắc ám minh thủ từ trong hỗn độn nhô ra, phóng thích bài sơn đảo hải khí kình, hướng ngay tại ngưng tụ đệ tứ tượng Trương Nhược Trần đánh ra mà đi. Nguy rồi, lại có vô lượng cảnh cường giả từ trong thế giới hư vô đi ra. Khí tức này, hẳn là Xích Mục Thần Vương. Si Hình Thiên nói, Thiên Cốt Nữ Đế cùng Bạch Tôn đều là nhìn thấy hắc ám minh thủ kia. Bạch Tôn càng thêm điên cuồng phát động công kích, quy tắc thần văn hoàn toàn hiển hóa, đã không còn giữ lại chút nào, đem Thiên Cốt Nữ Đế cuốn lấy. Gặp Thiên Cốt Nữ Đế không cách nào thoát thân, Si Hình Thiên thét dài một tiếng, vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, xách diều liền hướng hắc ám minh thủ bổ tới. Phù quang chói mắt làm cho không gian phát ra tiếng oanh minh, đổ sụp đến càng nhiều. Đại thần dám hướng thần vương vung diều, đây là có lấy đại khí phách cùng không biết sợ, khắc phục đối phương tinh thần uy áp. Nhưng, Si Hình Thiên toàn lực bổ ra một búa, vẻn vẹn ngăn trở hắc ám minh thủ trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Trên thân huyết nhục toàn bộ nổ tung, chỉ có xương cốt còn bảo tồn hoàn hảo. Hừ, một đạo hừ lạnh âm thanh từ hỗn độn khu vực truyền ra. Hắc ám minh thủ, hiện ra hoàn toàn thể. Nó chỉ là minh tổ quang ảnh một bộ phận. Giờ phút này, minh tổ quang ảnh đi ra, như một tôn trống lên vũ trụ cự nhân, khí thế bàng bạc sát uy quét sạch tứ phương. Xích Mục Thần Vương đứng tại minh tổ quang ảnh trên vai, một tấm mặt nạ màu trắng bạc bao trùm toàn mặt, chỉ có một đôi xích hồng sắc con mắt lộ ở bên ngoài. Xích Mục Thần Vương cũng là càn khôn vô lượng trung kỳ tu vi, luận chiến lực vượt qua Bạch Tôn, khoảng cách càn khôn vô lượng đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Thiên Cốt Nữ Đế rốt cục thoát thân, toàn lực kích phát thời gian áo nghĩa, trong hư không vũ trụ, hiện ra đếm mãi không hết thời gian ấn ký điểm sáng, hội tụ thành một mảnh sáng tỏ thần hải. Minh tổ quang ảnh bị thời gian thần hải bao phủ, lập tức như là rơi vào đầm lầy, tránh thoát không được. Thiên Cốt Nữ Đế người khoác thủy tổ thần hành y, tóc dài như thác nước đen, ánh mắt sắc bén, xuất hiện đến Xích Mục Thần Vương phụ cận, hai tay cầm kiếm, cận thân phách chạm xuống dưới. Xích Mục Thần Vương không giống Bạch Tôn bị thương rất nặng, ở vào trạng thái toàn thịnh, trực tiếp một đạo thiết quyền đánh đi ra. Quyền sáo bộc phát ra thần khí uy thế, trên nắm tay hiện ra hỏa diễm kỳ lân quang ảnh. Oanh, kiếm quyền tấn công, thần lực cuồn cuộn, lít nhà lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, trùng kích tại Xích Mục Thần Vương trên thân, đều bị hắn hùng hậu tu vi ngăn trở, đối với hắn thọ nguyên tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Người còn kém xa lắm. Tại càn khôn vô lượng sơ kỳ tích lũy 100.000 năm, lại khiêu chiến càn khôn vô lượng trung kỳ đi. Đáng tiếc ngươi chưa hẳn còn có như vậy cơ hội. Xích Mục Thần Vương trong mắt tràn ngập miệt thị, kích phát ra thể nội chủ thần cấp hỏa đạo áo nghĩa, trong vũ trụ hỏa đạo quy tắc hướng hắn hội tụ tại dưới chân, ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc thần diễm vòng xoáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong huyễn diệt tinh hải, từng khỏa hàng tinh triệt để dập tắt, tất cả năng lượng đều bị Xích Mục Thần Vương hỏa đạo áo nghĩa rút đi. Mảng lớn hàng tinh biến thành tử tinh, suy sụp hấp dẫn thành hắc ám tinh. Hỏa diễm kỳ lân vung chảo thét dài, đối diện bao khỏa Thiên Cốt Nữ Đế thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc bị thần diễm đốt xuyên, thân thể bị quyền kình chấn động đến ném đi ra ngoài, rơi vào thế giới hư vô. May mắn thủy tổ thần hành y ngăn trở thần diễm, nếu không chắc chắn sẽ thụ không nhẹ thương. Cùng trong càn khôn vô lượng trung kỳ đứng đầu nhất cường giả cuối cùng vẫn là có khoảng cách. Thiên Cốt Nữ Đế ổn định thân hình, bình phục thể nội huyết khí, ném mắt nhìn về phía thế giới chân thật. Chỉ gặp minh tổ quang ảnh đã là xâm nhập thái cực âm dương đồ, phất tay bổ về phía Trương Nhược Trần. Không còn kịp rồi, tiến đến ngăn trở Si Hình Thiên cùng Ngư Giao, đều bị Xích Mục Thần Vương đánh ra thần thông, đánh cho thân thể sụp đổ. Hắc ám minh thủ rơi xuống Trương Nhược Trần đỉnh đầu thời điểm, vốn là tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái Trương Nhược Trần, bỗng dưng, mở ra hai mắt, đưa tay một chưởng đưa ra ngoài cùng hắc ám minh thủ đụng nhau cùng một chỗ. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, bàn tay phát ra long tượng thanh âm, diễn hóa năm ngón tay thiên địa. Ngạnh sinh sinh, đem hắc ám minh thủ tiếp nhận, minh tổ quang ảnh là Xích Mục Thần Vương diễn hóa đi ra, là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Gặp hắc ám minh thủ bị Trương Nhược Trần đưa tay ngăn trở, Xích Mục Thần Vương chấn kinh đến khó mà ngôn ngữ, thật lâu về sau, mới nói. Cái này sao có thể, có được ba thành thời gian áo nghĩa hoa ảnh khinh thiền cũng đỡ không nổi minh tổ chi lực. Hắn không có kích phát áo nghĩa, không có thần khí gia trì, chỉ là một đạo trưởng pháp thần thông liền tiếp nhận. Xích Mục Thần Vương dần dần thấy rõ, Trương Nhược Trần dưới thân thái cực âm dương đồ tứ tượng đều hiện chậm rãi vận chuyển, đem trong vũ trụ các loại thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực đều thu nạp đi qua. Một trường này, không có kích phát trường đạo áo nghĩa, nhưng lại như là vận dụng thế gian tất cả đạo áo nghĩa. Là cái này, nhất phẩm vô cực vô cùng vô tận, không cần áo nghĩa, vô cực chính là tất cả đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần biến trường là quyền, thân hình bất động như núi, một quyền đánh nát hắc ám minh thủ. Xích Mục Thần Vương lập tức diễn hóa vô lượng thần thông chưa thành hình. Đã thấy, một vùng biển sao hướng mình đè xuống. Trong tinh hải, mỗi một viên tinh thần đều phát ra quang minh, hỏa diễm, không gian. Vân vân, dương thuộc tính lực lượng, ầm ầm, cao lớn minh tổ quang ảnh ngăn không được tinh hải, bị trấn áp đến sụp đổ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.